Thần y cùng vương gia. Chương 9, góc truyện audio.com. Vũ Văn Hách Tể lại mở mắt. Trong phòng một mảnh mờ nhạt, bên người không có ai. Y cố sức khởi động thân mình, thật vất vả mới ngồi dậy. Trên người vốn mặc chút nội y bởi vì vừa rồi hoạt động nên có chút ướt mồ hôi. Cảm thấy một trận oi bức, Vũ Văn Hách Tể đem vạt áo nới lỏng, tựa vào trên giường há mồm thở dốc, đầu còn có chút choáng. Y chỉ nhớ rõ chính mình phát sốt, vương phúc cùng các tôi tớ bận rộn trong bận rộn ngoài chiếu cố y, sau cái gì đều không nhớ rõ. Cũng không biết đã qua vài ngày, làm sao mình bị bệnh, bên người lưu lại một người đều không có. Đang muốn đứng lên, cửa phòng mở ra, Vũ Văn Hách Tể lười ngẩng đầu, suy yếu chỉ trích nói, vương phúc người đi đâu vậy? Yêu, tiểu vương gia tỉnh, còn khó chịu sao, nghe được thanh âm quen thuộc kia, ngữ khí ngả ngớn, Vũ Văn Hách Tể vừa quay đầu lại liền thấy được con cá mập Lý Đông Hải y mong nhớ ngày đêm. Y giật mình mắt trừng lớn, vừa rồi còn buồn ngủ mông lung, hiện tại thanh tỉnh ghê gớm, cứng họng nói, ngươi làm sao ở chỗ này, vương phúc đâu, vương tổng quản vừa đi xuống nghỉ ngơi một chút. Lão tuổi lớn, chịu không nổi ngươi ép buộc như thế, cho nên ta tới chiếu cố ngươi. Vì cái gì, lão không được, kia còn có tiểu thúy, quyên nhi đâu, đều đi đâu rồi, Lý Đông Hải mặc trường bào một bên cười tủm tỉm ngồi bên y giường. Dò xét chán y, lại xem mạch, tiểu vương gia thật sự là phúc khí lớn, ngươi mang bệnh dịch lợi hại như thế bệnh không chết, quả thật là cát nhân thiên tướng a, phi. Ngươi mới bệnh chết, ta là thân đệ hoàng thượng, phúc khí đương nhiên so với ngươi tốt hơn nhiều, nghe hắn trêu chọc như thế, Vũ Văn Hách Tể trong lòng khổ sở, chính mình bệnh lợi hại như vậy, thế nhưng hắn còn ước gì mình sớm chết đi, cá mập làm sao có thể đối với y xấu xa như thế chứ. Vốn chỉ muốn vui đùa vài câu, tiểu tử quật cường kia mặt đầy ủy khuất lại cố tình vờ như không có việc gì. Thật là thú vị, Lý Đông Hải cười lên tiếng, Vũ Văn Hách Tể chừng hắn, chỉ thấy mặt hắn mang xuân phong, không khỏi nhìn đến ngốc, là ta không tốt, ta chọc một chút thôi mà, ngươi bị bệnh lại không tới tìm ta, nếu không phải ta đến xem ngươi trước, ngươi có phải vẫn muốn lừa ta? Lý Đông Hải sắc mặt có đôi chút biến, tuy rằng tiểu ý doanh doanh nhưng Vũ Văn Hách Tể cảm giác hắn là ngoài cười nhưng trong không cười. Thậm chí có điểm đáng sợ, y đột nhiên không dám tranh luận, ấp úng trả lời, ngươi không phải bận rộn sao ta không nghĩ đi quấy rầy ngươi. Nhìn y đáng thương như vậy, Lý Đông Hải cũng không muốn lại quở trách y, chỉ là nâng mặt y lên. Quan sát một lúc, nhẹ giọng thầm thì cùng y nói, thân mình là của chính ngươi, bị bệnh không khám càng tăng thêm bệnh tình, ai cũng sẽ lo lắng cho ngươi, lúc này mới thật phiền phức. Bị hắn như thế nhìn, Vũ Văn Hách Tể chỉ cảm thấy trái tim của mình kinh hoàng. Có chút cảm giác lâng lâng, cũng không biết hắn đang nói cái gì, chỉ có thể theo bản năng gật đầu. Hai ngày nay chú ý không để cảm lạnh, thời tiết như thế, buổi tối vẫn sẽ lạnh, nhất định phải đắp chăn mỏng. Còn có này Lý Đông Hải thu hồi tay, từ trong tay áo lấy ra một túi hương. Vũ Văn Hách Tể thấy ai nha kêu lên. Đó không phải là thứ y từ trên người Lý Đông Hải trộm sao? Y khẩn trương, sợ Lý Đông Hải cùng y tính sổ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác làm bộ như không biết. Lý Đông Hải buồn cười, đem túi hương đặt vào tay y, nói, cái kia ngươi trộm ta đã đốt rồi, ta ra vào y quán, khó tránh khỏi sẽ dính chút bệnh hại, đây là cái mới, ta cố ý vì ngươi xứng hương, có thể đuổi con muỗi. Mỗi ngày ngửi chút dược hương đối với thân thể ngươi cũng có lợi ích. Hương vị này cùng của ta có chút khác, càng thích hợp với ngươi hơn. Đem hương túi đến gần mũi trước ngửi ngửi. Quả nhiên có chút bất đồng, nhưng vẫn mang hương vị của Lý Đông Hải. Vũ Văn Hách Tể lộ ra mỉm cười xinh đẹp, đỏ mặt đem hương yếu ớt cất vào trong lòng. Ngươi suốt ngày đùa giỡn, quả nhiên là hoa lang thích vô số nữ nhân. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng đem ta biến thành nữ nhân mà đùa giỡn. Ta không thích, miệng nói không thích, trong lòng vui vẻ cái gì đều viết ở trên mặt. Tiểu vương gia thật đúng là đơn thuần, Ta làm sao sẽ xem ngươi như nữ nhân mà đùa giỡn? Ngươi so các nàng càng thanh thuần xinh đẹp, ta đây là đau lòng ngươi mới làm cho ngươi. Như thế mà còn không gọi là đùa giỡn người ta. Vũ Văn Hách thể tiểu ý càng đậm, cao hứng lớn mật cực thuận thế tựa vào người Lý Đông Hải. Cá mập, ngươi cũng cố gắng không ít rồi. Đêm nay lưu lại theo giúp ta lo cơm nước đi. Ta sắp chết đói rồi. Có thể không đói sao? Lâu như vậy cũng chưa hảo hảo nếm qua một bữa cơm. Vũ Văn Hách thể hiện tại gầy chỉ còn một bộ xương cốt. Điểm ấy khiến Lý Đông Hải phi thường bất mãn. Đáp ứng y cùng ăn cơm. Còn muốn y ăn nhiều một chút mới tốt. Người gì đâu ôm vào chỉ thấy tay chân gầy gò. Vũ Văn Hách thể hết bệnh rồi. Y lại thường thường hướng Lý Đông Hải chạy đi. Bất đồng là, Lý Đông Hải cũng thường xuyên ra vào vương phủ. Nói là vì Vũ Văn Hách thể thỉnh xem mạch. Nhưng đi vào thì cùng y nói chuyện thiên nam địa bắc. Còn không quên trêu chọc y tuy rằng miệng hắn đáng ghét. Mỗi lời nói ra đều có thể đâm trúng chỗ đau của Vũ Văn Hách Tể. Nhưng y chính là thích nhìn thấy con cá mập này. Thiếu hắn lại không được. Cứ như vậy qua nửa năm, Vũ Văn Hách Tể chẳng những lớn lên từng chút mà chiều cao còn tăng thêm. Đỉnh đầu đã có thể chạm vào Lý Đông Hải. So với vài gia đình trong vương phủ đều cao hơn một chút. Y cực cao hứng, như vậy kia cá mập kia sẽ không dám cười nhạo y nữa. Một ngày y một mình kích động chạy tới y quán tìm Lý Đông Hải. Thấy hắn không có ở tọa đường, khỏa kế nói đương ra ở trong phòng, liền dẫn y đi vào. Chỉ thấy Lý Đông Hải đang thu thập bao phục, bộ dáng muốn đi xa. Vũ Văn Hách Tể sửng sốt, bước lên phía trước hỏi hắn chuyện gì vậy? Nửa năm trước bệnh dịch, ta không có đem phương tử điều phối ra. Chuyện này vẫn là mối hận trong lòng của ta. Ta hận chính mình học nghệ không tinh, học thức không sâu, không biết trung nguyên ngoại y thuật. Như vậy ta vĩnh viễn chỉ có thể là lang trung an phận. Vốn ta nghĩ ngày mai đi gặp ngươi chào từ biệt. Xem ra hôm nay liền cùng ngươi cáo biệt luôn. Vậy ngươi muốn đi đâu? Thời điểm nào thì trở về? Kích động bắt lấy ống tay áo của hắn. Vũ Văn Hách Tể mặt đầy nôn nóng hỏi, ta nghĩ trước đi Tây Vực xem, không biết thời điểm nào sẽ trở về, ta và ngươi cùng đi. Vũ Văn Hách Tể không chút suy nghĩ liền thốt ra, Lý Đông Hải không nói, chỉ là nhìn y, Vũ Văn Hách Tể lo lắng, muốn nghe hắn trả lời, ngươi đã sớm tính toán đi, lại không nói cho ta biết, ngươi phải mang ta đi, tay áo đều cho y niết nhíu. Lý Đông Hải thở dài một hơi. Sờ sờ đầu của y nói, không được, ngươi phải hảo hảo ở lại kinh thành, ta lần này đi cũng là vì ngươi, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi đừng lo lắng, nếu thực sự có việc gấp, sai khỏa kế trong điếm tới tìm ta, bọn họ sẽ biết hành tung của ta, vì cái gì là vì ta, vậy ngươi càng hẳn phải mang ta đi cùng, đường xá xa xôi, ngươi sẽ mỏi mệt, bệnh mộng du của ngươi còn chưa chữa khỏi. Ta phải đi tìm phương thuốc chữa bệnh cho ngươi. Vừa nghe hắn như thế nói, Vũ Văn Hách Tể cũng không quản chính mình lý do thoái thác trước kia lừa hắn. Kêu to bản thân không có bệnh, ngươi đừng an ủi ta. Ta tâm ý đã quyết, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi này bệnh. Ta trước đưa ngươi trở về, ta cũng không phải đi rồi không trở về. Ngươi cũng đừng mặt mày tăng khóc, Vũ Văn Hách Tể nước mắt đều rơi. Ở trong mắt y, Lý Đông Hải là thần y y thuật cao minh nhất thiên hạ. Làm sao còn có bệnh hắn sẽ không chữa được, hơn nữa đều là vì chính mình lừa hắn. Hắn mới muốn đi xa, phải trách chính y, nhưng ngẫm lại, Lý Đông Hải là đại củ cải hoa tâm. Từ lúc y hết bệnh, Lý Đông Hải nửa năm cơ hồ không gần qua nữ sắc. Chọc cho đám khỏa kế trong điếm suy đoán đương ra có phải hay không lại có tật xấu khác. Chẳng lẽ hắn là muốn đi Tây Vực tìm dị vực mỹ nhân âu yếm? Nghĩ đến đây tâm y không khỏi có rút đau đớn, nhịn không được nước mắt, khóc nháo nói, ngươi nhất định là đi Tây Vực tìm nữ nhân đi, ngươi đừng gạt ta, nghe y nói, Lý Đông Hải không nói gì. Chẳng lẽ trong mắt tiểu vương gia, hắn Lý Đông Hải chính là dã thú dùng nửa người dưới sao? Cũng không ngẫm lại này nửa năm vì giúp y chữa căn bệnh kỳ quái kia. Hắn cũng chưa đi tìm nữ nhân, Loại sự tình này luôn luôn cũng chưa từng xảy ra. Hắn là vì ai biến thành như vậy? Lý Đông Hải thực sinh khí. Một phen bỏ bàn tay của Vũ Văn Hách thể nắm tay áo của mình. Hạ lệnh đuổi khách, nếu vương gia đối đãi Lý Mỗ như thế, ta cũng không còn gì để nói. Mời trở về đi, chúng ta sau này cũng đừng gặp lại. Thấy hắn sinh khí, Vũ Văn Hách thể mới ý thức được chính mình nói sai. Y hẳn là nên tin tưởng cá mập mới đúng. Cá mập chưa bao giờ lừa hắn. Là chính mình mụ đầu mới có thể nói với hắn như vậy. Hách thể lúc này lau nước mắt, cầm tay Lý Đông Hải, thành khẩn nói, không không không, ta nói lỡ lời, ngươi đừng sinh khí, ta nghe lời ngươi, ta ngoan ngoãn ở lại kinh thành, chỗ nào cũng không đi, chờ ngươi trở về, cá mập, đừng nóng giận nha, Vũ Văn Hách thể nửa là làm nũng nửa là khẩn cầu. Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ làm người ta mắng cũng không được. Lý Đông Hải chỉ cảm thán chính mình vô dụng. Đối với vương gia này càng ngày càng phóng túng, thấy hắn không nói lời nào, Vũ Văn Hách thể cắm đầu vào lòng hắn, muộn vừa nói, cá mập ta thích ngươi ngươi không cần sinh khí với ta có được hay không? Ngươi hẳn là đã biết, ta đối với ngươi, thổ lộ ngoài ý muốn khiến chân tay Lý Đông Hải có chút luống cuống. Xem ra Vũ Văn Hách thể thích hắn, cũng như hắn thích nữ nhân. Còn dùng ánh mắt rực lửa lại nhu tình kia nhìn mình. Thậm chí so với các nàng càng thêm cường liệt, nhưng tựa như hắn nói trước kia, hắn có thể đùa giỡn yêu thích người khác, nhưng đối phương là nam tử, hắn vẫn là có chút không hạ thù, không biết có nên hay không cự tuyệt Vũ Văn Hách thể. Lý Đông Hải biết địa vị của y trong lòng mình cùng người khác bất dạng. Không chỉ là vì y lớn lên xinh đẹp, nụ cười y âm dung. Lời nói cử chỉ của y lỗ mãng thiên chân, đều lưu lại dấu vết trong lòng hắn, loại mâu thuẫn trong lòng này khiến Lý Đông Hải thực khó xử. Nhưng Vũ Văn Hách thể thổ lộ lại khiến nội tâm hắn hiện lên một tia vui sướng. Nghe y nói ra lời kia, trong nháy mắt, một cỗ ấm áp ùa vào trong lòng, không biết có phải là không khí vi diệu nhất thời xúc động. Khi hắn lấy lại tinh thần khi... đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vũ Văn Hách thể. Dọa Vũ Văn Hách thể choáng váng đứng ngẩn người mặc hắn tìm lấy. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước biến thành hôn sâu nồng đậm lại nhiệt tình. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua hàm răng của người trong lòng. Quấn quanh cái lưỡi y chúc chắc phản ứng chọc hắn liếm hôn càng thêm ra sức. Bị Lý Đông Hải gắt cao ôm vào trong lòng. Vũ Văn Hách thể chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nhất thời quên hô hấp, chỉ có thể cảm nhận hôn môi nhiệt tình, y sống 16 năm đều chưa từng biết, lại càng không dám tin cá mập chính mình vẫn quý mến thế nhưng lại hôn y. Tình trường lão thủ Lý Đông Hải rất nhanh liền đem tiểu vương gia mới quen tình dục hôn đến đầu óc choáng váng. Hai chân mềm nhũn ngã phịch ở trong lòng hắn, hai tay vô lực câu cổ hắn. Như là mời hoặc như là cự tuyệt, loại dục cự này còn bày bộ dáng chọc người chiều mến. Tiểu vương gia được hôn quên hô hấp nghẹn đến đỏ mặt. Tiết hầu chỗ sâu nhất phát ra tiếng thở dốc mỏng manh đứt quãng. Cuối cùng, kết thúc nụ hôn dài, Vũ Văn Hách thể đầy mặt đỏ bừng xuyễn khí, nhìn nam nhân anh tuấn ngũ quan chính mình yêu thích trước mắt. Vũ Văn Hách thể nhất thời ngốc đi. Lý Đông Hải không rõ vì cái gì chính mình xúc động như thế. Thế nhưng cùng y hôn môi cảm giác thật sự là quá tốt. Có cảm giác trở thành nam nhân duy nhất của Vũ Văn Hách thể. Hắn còn muốn hôn nữa. Cá mập ngươi làm sao đột nhiên tiểu vương ra trạng thái thần du. Mắt có chút mơ mộng. Hai mắt dường như không có tiêu cự nhìn Lý Đông Hải. Lý Đông Hải cho rằng y bị dọa. Liền hướng y giải thích nói. Thực xin lỗi ngươi có thích hay không? Không có, ta thích cái gì? Vũ Văn Hách thể nói chuyện không dùng đại não. Chờ y ý thức được chính mình vừa nói cái gì? Hẹn muốn tìm cái hố trốn vào. Miệng nói giải thích, hai tay còn gắt gao ôm Vũ Văn Hách thể. Con cá mập hoa tâm này căn bản là không có ý muốn buông y ra. Nhưng hiện tại không phải thời điểm triền miên nhi nữ tình trường. Lý Đông Hải có chút không tha. Buông tay ra nói, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Tin tưởng ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Nửa thúc giục, nửa dụ dỗ, cuối cùng mang Vũ Văn Hách Tể trở về. Lý Đông Hải về nhà tiếp tục sửa sang lại hành lý. Xem ra lần này nhất định phải đi xa. Hôm nay hôn Vũ Văn Hách Tể, chính hắn cũng giật mình. Phần cảm tình này còn cần suy xét rõ ràng. Không thể tùy tùy tiện tiện bắt đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đối với chuyện tình cảm nghiêm túc. Trước kia hắn chỉ cảm thấy lưỡng tình tương duyệt liền có thể cùng một chỗ. Cùng ngủ, gặp bất hòa thì chia ta. Nhưng đối với Vũ Văn Hách Tể, hắn làm không được loại sự tình này. Cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tư Triệu Khuê Hiền. Quả nhiên đối với cảm tình thật sự sẽ không thầm nghĩ làm cái chuyện kia. Bất quá đầu tiên, hắn muốn xác định chính mình phải hay không thật sự triệt để thích tiểu vương gia này. Cho nên vẫn là tạm thời không cần gặp mặt, Hoa Tâm Thần Y bỏ chạy. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lý Đông Hải liền đem nhóm khỏa kế đánh thức, nói chuyện một hồi liền dục ngựa dơ roi, cứ như muốn trốn khỏi kinh thành. Cách chương.